Chương 201, Cấm chế, ngưng luyện thời không. 2. Ngoài trừ 4 cái lỗ nhỏ ra, còn có 4 đường rãnh nối 4 cái lỗ với nhau, thì ra chỉ cần từ một cái lỗ đổ nước vào, nước đầy thì sẽ chảy ra ngoài theo những cái rãnh, hình thành ra một cái tuần hoàn. Đừng nói lại phải nhỏ máu a. Ta phải đổ đầy máu vào 4 cái lỗ này. Ngô Hiền có chút không quá chắc chắn, thể tích mấy cái lỗ này có chút lớn, nếu rót đầy đủ 4 cái, e rằng sẽ phải mất rất nhiều máu. Mất máu quá nhiều, cũng không có vấn đề gì, hắn chỉ lo chính là sau khi rót đầy, lại không có hiệu quả. Đây mới là chỗ hại người nhất. Hắn nhẹ nhàng thò tay chạm vào tảng đá, mới vừa chạm vào, tảng đá này đã sáng lên, cùng lúc đó gương mặt quen thuộc của Tô Thanh đã xuất hiện lần nữa trước mặt Ngô Hiên. Điều này thiếu chút nữa khiến Ngô Hiên sợ đến nhảy dựng, cái người này nhảy ra ngoài quá đột nhiên rồi. Lại gặp mặt. Tin rằng ngươi đã thấy hai phương thuốc dân gian bày ở trên kệ, đây đều là phương thuốc dân gian ta đã nghiên cứu ra được, đều nói về bổ sung linh hồn. Mặc kệ ngươi là người từ ngoài đến, hay là người của Tô gia, phần phương thuốc dân gian này ngươi cầm đi đi. Đan Vương Tô Thanh nói. Quả nhiên Đan Vương Tô Thanh cũng có thể phỏng đoán ra vài phần. Cho rằng người của Tô gia sẽ khiến cho người khác nhỏ máu dùng, chỉ cần người khác hỗ trợ nhỏ máu, bọn họ cũng có thể tiến vào đây. Chỉ là Tô gia không có một chút quan hệ nào với Ngô Hiên, bên cạnh hắn cũng không có người của Tô gia. Về phần đồ vật bên trong tảng đá, tin rằng ngươi cũng muốn chứ. Thứ chứa bên trong tảng đá này là cấm chế ta cảm ngộ cả đời ngưng luyện thời không. Trong mắt Đan Vương Tô Thanh trở nên hơi phiền muộn, cũng có chút vui mừng, càng có chút không cam lòng. Người bên ngoài xưng ta là Đan Vương, trên thực tế thứ ta cảm thấy hứng thú nhất chính là nghiên cứu cấm chế này. Ở bên ngoài ngươi hẳn đã thấy được tình trạng của di tích, cấm chế bố trí ở bên ngoài, chính là ngưng luyện thời không. Nó đã luôn khóa chặt lại cái di tích này, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Các ngươi có thể tiến vào, chỉ có thể nói rằng cấm chế này đã suy yếu, đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tuy nhiên ta tin tưởng, số người có thể đi vào cũng không nhiều. Đến thời điểm cấm chế này chân chính biến mất, di tích này cũng sẽ không tồn tại nữa. Đan Vương Tô Thanh đưa con mắt nhìn về phía Ngô Hiên, cười nói, tuy nhiên đó cũng không phải là hiệu quả thực sự của ngưng luyện thời không. Hiệu quả chân chính đó chính là khóa lại không gian, thời gian so với bên ngoài nhanh hơn 100 lần, bên ngoài hơn 1 năm, bên trong đã qua 100 năm. Khi nói tới đây, trong mắt Đan Vương Tô Thanh có vài phần đắc ý, dường như đối với cấm chế này cảm thấy rất thỏa mãn. Ngô Hiên đã hiểu rõ, khó trách di tích này thoạt nhìn cũ nát như vậy. Nhiều đồ vật cũng đã xói mòn, toàn bộ đều biến thành chất thải công nghiệp. Thời gian Đan Vương Tô Thanh biến mất, cũng chỉ có mấy trăm năm, di tích để lại, thoạt nhìn đã trôi qua trên vạn năm rồi. Hiện tại xem ra, hết thảy đều do cấm chế tạo thành. Có thể làm ra việc gia tốc cấm chế, cũng có thể hiểu được điểm mạnh của Tô Thanh Đan Vương khi chỉ yêu thích nghiên cứu cấm chế, đan dược cũng không phải là thứ hắn ưa thích. Nhưng kể cả khi hắn không chuyên chú đi nghiên cứu đan dược, cũng có thể nghiên cứu ra những đan dược linh hồn hiếm có bực này, thật sự là một thiên tài. Khó trách Đan Vương Tô Thanh này, dù cho ở viễn cổ tộc, cũng có một chút thanh danh. Bây giờ xem ra, cũng không phải chỉ là hư danh, Đan Vương Tô Thanh này quả thực hoàn toàn xứng đáng với hai chữ Đan Vương, dù cho hắn càng yêu việc nghiên cứu cấm chế. Tuy nhiên, ngưng luyện thời không bố trí ở chỗ này là một tác phẩm thất bại. Giọng điệu của Đan Vương Tô Thanh lại biến chuyến. Có chút uể oải nói, tốc độ có thể nhanh hơn, nhưng khi ta sắp tử vong, linh khí bên trong đều bị trôi hết, ta thử nghĩ một hồi, thời điểm luyện chế đan dược, bố trí ngưng luyện thời không này, tốc độ sẽ càng nhanh, chẳng phải khi luyện chế đan dược, dung hợp đan dược sẽ trở nên nhanh hơn sao? Nếu bố trí linh dược ở bên trong, chẳng phải sẽ để cho một khóm cây giống, lập tức phát triển đến ngàn năm tuổi. Đan Vương Tô Thanh càng nói càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng chớp, nói ra suy nghĩ trong nội tâm. Điều này cũng làm cho Ngô Hiên hơi chút chấn động. Đan Vương Tô Thanh này cũng rất lớn gan, nhất là để cho những linh dược kia gia tốc thời gian phát triển. Nếu như một khóm cây giống linh chi, sau khi gia tốc, trong vòng mấy năm ngắn ngủn đã biến thành linh chi ngàn năm, thậm chí linh chi vạn năm, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc việc này đã thất bại, từ trong di tích này đã nhìn ra được rồi, còn có đống linh dược héo rũ kia. Ngay cả bản thân Tô Thanh cũng đã cho rằng đây là một tác phẩm thất bại. Ngươi nói xem, nếu nó có thể hoàn thành, đây chẳng phải sẽ là một chuyện vĩ đại lắm sao? Tô Thanh hướng Ngô Hiên dò hỏi. Ngô Hiên biết rõ. Đây chỉ là ảo giác mà thôi, coi như mình trả lời, đối phương cũng không nghe thấy. Không hề nghi ngờ, đây nhất định sẽ là một chuyện vĩ đại vô cùng. Thế giới cấm chế muôn màu muôn vẻ, nếu cùng luyện đan kết hợp, mới thật sự là đan vương. Tô Thanh tự hỏi tự trả lời, lời hắn vừa nói, khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Đan vương Tô Thanh chỉ vào hòn đá này, nói, trong thứ này, đã được ta đặt lấy phương pháp cấm chế của ngưng luyện thời không, cùng với tâm đắc của ta, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn sở hữu nó không? Ngô Hiên không trả lời, nhưng trong lòng của hắn biết chỉ có kẻ đần mới không cần thứ này. Đã có người phía trước trải đường, nếu trải qua hoàn thiện, không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra được cấm chế ngưng luyện thì không chân chính. Chương 202, Thử thách 1. Đan vương Tô Thanh hỏi Ngô Hiên một câu, tiếc rằng hắn không có khả năng thấy được Ngô Hiên, chỉ bằng suy đoán của mình mà chỉ ngón tay, nếu Ngô Hiên đứng sai chỗ, không chừng ngón tay của Đan vương Tô Thanh sẽ chỉ vào vách tường rồi cái cấm chế ngưng luyện thời không này, khiến cho người ta rất động tâm. Có thể tăng tốc độ luyện chế đan dược, càng có thể gia tốc tốc độ phát triển của linh dược. Nói là gia tốc, đổi lại góc độ khác mà nói. Có thể nói thời gian bên ngoài đã trở nên chậm lại, dù sao bên trong hơn 100 năm, mới tương đương với bên ngoài một năm. Nếu có thể tu luyện ở đây, bên trong chờ đợi trên 100 năm, sau khi đi ra, bên ngoài mới có hơn một năm. Từ bên ngoài cấm chế mà nhìn vào bên trong, sẽ thấy thời gian thay đổi nhanh. Nhưng từ bên trong cấm chế, nhìn ra bên ngoài, lại thấy thời gian trở nên chậm. Tốc độ chảy của thời gian không giống nhau, cái nhìn cũng sẽ không giống. Thứ này thật sự có thể làm được nhiều việc, nếu ở bên trong tu luyện mà không áp lực, thì chỉ cần ở bên trong tu luyện mấy trăm năm, khi đi ra mới qua có vài năm. Chỉ là lúc đó người đã mấy trăm tuổi, thời gian trôi qua cũng được tính giống như vậy. Nếu tuổi thọ có hạn, tiến vào sớm sẽ bị biến chất, sau khi đi ra cũng trở thành một ông lão rồi, nếu tuổi thọ đầy đủ, đoán chừng có thể sử dụng tốt được cái này. Hoặc nói, tiến vào bên trong cấm chế này, có thể điên cuồng đột phá. Tuổi thọ cũng theo đó mà tăng lên. Nếu thứ này được dùng bởi tu luyện giả có ngộ tính hơn người, có thể tranh thủ được không ít thời gian. Nếu gặp được kẻ thù và vân vân, tu vị lại chưa đủ, tiến vào trong cấm chế cố gắng tu luyện vài thập niên mới ra ngoài. Thế giới bên ngoài cũng mới chỉ qua mấy tháng, tu vị đã tăng mạnh. Nếu ngộ tính kém, tiến vào cái nơi bị phong bế này. Không thể nghi ngờ là đi tìm cái chết. Nghĩ tới chỗ này, Đan vương Tô Thanh cũng không đem điểm này nói ra, chỉ cần không gặp phải chuyện khẩn cấp, cũng sẽ không tiến vào trong di tích tu luyện. Thời gian đều giống nhau, ở bên trong tu luyện qua mấy trăm năm sẽ già mà chết, nếu ở bên ngoài qua mấy trăm năm mà nói, còn có thể tranh thủ lúc còn sống mà thấy được không ít thay đổi của cái thế giới này. Vì thế, cái ngưng luyện thời không này cũng không thích hợp để tu luyện. Trừ phi có sinh mạng vô hạn, hoặc tuổi thọ dài lâu, hoặc gặp phải tình trạng khẩn cấp. Nếu không tiến vào là muốn chết. Ngưng luyện thời không này áp dụng chính thức vào luyện đan cùng gieo trồng linh dược, luyện chế đan dược vẫn hay hơn. Việc phức tạp này cần phải hao phí không ít thời gian, mỗi ngày chỉ có nhìn chằm chằm vào, tiêu hao tinh lực cực lớn. Nếu dùng nó ở bên trong, thì chỉ cần đứng ở bên ngoài chờ, bên trong đã tự tăng thêm tốc độ luyện hóa được rồi. Gieo trồng linh dược càng không phải nói, đây mới là nơi khiến người ta hứng thú nhất. Cùng một cây hàng long thảo thông thường, nếu là hàng long thảo có tuổi thọ mấy trăm năm, hiệu quả sẽ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn đột phá hạn chế của bản thân. Đạt tới phẩm cấp rất cao. Chỉ là thứ này cũng không phải là một cấm chế hoàn mỹ, nhưng luyện thời không cũng chẳng hề hoàn hảo. Sau khi thi triển, linh khí bên trong đều bị trôi hết cả, trong cái cấm chế này đến linh khí đều không có, làm sao có thể khiến cho linh dược sinh tồn đây, làm sao có thể ở bên trong tu luyện. Lúc luyện chế đan dược, nó sẽ khiến linh khí trong đó bị rút sạch, sao có thể luyện chế? Có thể nói đây là một cái cấm chế thất bại, nhưng nếu theo các nghĩ lúc đầu của đan vương Tô Thanh, khi thứ này đạt tới trình độ hoàn mỹ, cái thế giới này tuyệt đối sẽ vì nó mà điên cuồng. Ngô Hiên hắn rất muốn sở hữu cái cấm chế này, dù cho nó không hoàn hảo. Sau khi đan vương Tô Thanh nhìn Ngô Hiên chậm chậm một lúc, mới nới lỏng giọng điệu, nở nụ cười, nói, tin chắc rằng người muốn có nó. Chỉ tiếc là cái thứ này cũng không hoàn hảo. Chính vì nó không hoàn hảo, ta mới rời khỏi nơi đây, đi tìm tin tức về phương diện này, muốn đi lĩnh ngộ thiên địa, đi tìm người cùng chung chí hướng, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cái ngưng luyện thời không này. Ta muốn nâng cao một bước, khiến nó chân chính trở nên hoàn hảo. Ngô Hiên thế mới biết lý do mà Đan Vương Tô Thanh rời đi. Trước kia mọi người cũng không biết vì sao Đan Vương Tô Thanh lại biến mất. Không nghĩ tới là vì đi tìm kiếm phương pháp hoàn thiện cấm chế ngưng luyện thời không này, càng vì đi tới nơi khác để cảm ngộ. Việc lĩnh ngộ cấm chế cùng đan dược, cũng phải cần không ngừng thử nghiệm, nếu chỉ chờ đợi ở chỗ này, sẽ không có đột phá gì lớn. Tu luyện cũng thế, nếu chỉ có bế quan có thể sẽ thành tử quan, khó có thể đột phá. Nhưng cũng có khả năng lập tức lĩnh ngộ, khiến cho tu vị của mình tăng lên, đây có thể xưng là một loại thăng hoa linh hồn. Nói cách khác, phong ấn bên trong cái tảng đá này chính là ngưng luyện thời không không hoàn hảo. Muốn đạt được nó, nhất định phải trả giá, không thì sao có được cảm ngộ tinh hoa của ta nhiều năm qua. Tô Thanh Đan Vương cười nói, tuy nhiên, nếu ngươi là người của Tô gia thì thật xin lỗi, kỳ thật cánh cửa kia cho dù là ai nhỏ máu, cũng có thể mở ra được. Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy thì vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của ngươi. Nếu như không tin, nhưng cũng nhỏ máu vào đó, cũng thể hiện người Tô gia cũng có lòng gan dạ và sáng suốt. Ngưng luyện thời không này, ngươi cũng có khả năng sở hữu nó. Sắc mặt Ngô Hiên lạnh nhạt, Đan Vương Tô Thanh còn đùa bỡn chút thủ đoạn, tuy nhiên cũng chẳng liên quan gì tới hắn hết. Hiện tại người của Tô gia cũng vào không được rồi, hơn nữa nhiều cấm chế như vậy, cũng không dễ mở. Cho dù ai nhỏ máu, ngưng luyện thời không cũng chỉ có thể thuộc về người nhỏ máu cùng tất cả những thứ còn dư lại bên trong, và một tia thần niệm mà ta lĩnh ngộ được, có thể ngộ ra là bản lãnh của ngươi, nếu không ngộ được, thì do bản thân ngươi không có khả năng này. Chương 203, Thử thách 2. Trong mắt Đan Vương Tô Thành có kiêu ngạo không nói nên lời, tự như muốn nói rằng những người khác không thể lĩnh ngộ được ngưng luyện thời không này. Thủ đoạn này cũng rất mạnh mẽ, nếu người nhỏ máu là người ngoài, nói không chừng sau khi lĩnh ngộ, cũng sẽ không nói cho Tô gia. Nếu tu vị không cao, khi mới lĩnh ngộ sẽ tương đối khó khăn, nhất là loại gọi là thần niệm này, nếu mở đầu mà lĩnh ngộ không ra được, nói không chừng về sau sẽ thật sự ngộ không ra, đây cũng là một loại chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, nếu muốn nói ra bên ngoài cũng nói không rõ nghĩa được. Kỳ thật nói trắng ra là muốn ngăn không cho Tô gia đạt được thứ này, cho dù thật sự đạt được, cũng phải cần rất khó khăn mới đến được tay. Huống chi thứ họ nhận được còn chưa phải là ngưng luyện thời không hoàn thiện, nếu như nghiên cứu không ra, cũng không có tác dụng gì lớn. Đến cuối cùng ai có lợi nhất hay ai không có lợi nhất, cái này phải tùy thuộc vào bản lãnh của mỗi người rồi. Ngô Hiên đối với thủ đoạn này vẫn như cũ không có phản ứng đặc thù gì, đã đi tới nơi này, thứ nên cầm chắc chắn phải cầm. Mục đích đã đạt tới, đó chính là hai phương thuốc dân gian, còn cái này chỉ là thuận tiện. Nếu ngươi không có hứng thú đối với cái này, chỉ cần nhỏ máu lên cửa, trực tiếp rời đi đồng thời mọi thứ ở đây cũng sẽ tự động tiêu hủy, không còn tồn tại thứ này nữa. Tô Thanh Đan Vương cười nói, còn nếu muốn, vậy thì cẩn thận nghe yêu cầu của ta. Tin rằng ngươi đã thấy được bốn lỗ nhỏ phía trên rồi, kỳ thật đây chính là một cấm chế do ta bày ra. Muốn mở nó ra rất đơn giản, tổng cộng có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, nếu có người của Tô gia ở đây, chỉ cần rót đầy máu của ngươi vào những cái lỗ này, cấm chế sẽ tự động mở ra. Lúc Đan Vương Tô Thanh nói những lời này, biểu tình khá lạnh nhạt và đạm mạc. Điều này cũng làm cho Ngô Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc, trước kia hắn đã suy đoán không biết có thể dùng máu để mở hay không. Bây giờ xem ra, quả thật có thể dùng máu để mở, chỉ là máu dùng để mở là dòng máu Tô gia mà Đan Vương Tô Thanh hận thấu xương mà thôi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tin lời ta nói, cũng giống như lúc trước chỉ cần nhỏ máu vào là có thể mở ra. Ngoại trừ dòng máu của Tô gia ra, nếu nhỏ vào dòng máu của người khác, cấm chế ở đây sẽ tự động hủy diệt, các ngươi cũng sẽ bị diệt vong. Các ngươi có thể thử một lần, nhìn xem có chính xác hay không. Gương mặt của Đan Vương Tô Thanh đạm mạc, lúc này hắn mới nở một nụ cười, tuy nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai, loại phương pháp thứ hai cũng không khó lắm, chỉ cần ngươi luyện chế 4 viên đan dược cấp 8 là được rồi, đủ đơn giản a. Ngô Hiên sau khi nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, hận không thể trực tiếp tát Đan Vương Tô Thanh này một cái tát, luyện chế 4 viên đan dược cấp 8, đây quả thực muốn chết mà. dùng năng lực của hắn bây giờ, chắc chắn không thể luyện chế ra được đan dược cấp 8, hơn nữa cũng không có phương thuốc dân gian dùng để luyện chế đan dược. Tu vị của hắn cũng không đủ. Thế này mà còn kêu đơn giản. Người có thể nói việc luyện chế đan dược cấp 8 này thật sự đơn giản, chỉ có đan vương mà thôi. Hơn nữa người này không chỉ bắt luyện chế một viên, mà là 4 viên. Đan vương sao có thể tiến vào di tích này được, có thể trở thành đan vương, tu vị cũng đã cực kỳ cao. Không chỉ như thế, làm gì có ai thường xuyên mang theo đan dược cấp 8 ở bên người, tài liệu cũng không dễ tìm a. Cấp 7 đã khó mà luyện chế ra, chớ nói chi là đan dược cấp 8 càng cực kỳ trân quý. Thật sự coi đan dược này trở thành hạt đậu, có thể tùy ý lấy ra a. Đây quả thực là yêu cầu không hợp lý. Dứt khoát nói thẳng thứ này ta không để cho ngươi là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đan vương Tô Thanh giống như đã đoán được biểu tình của đối phương, cười nói, đương nhiên, đan dược cấp 8 quá mức khoa trương. Tu luyện giả cấp bậc đan vương, không thể vào được đấy. Nếu mạnh mẽ tiến vào, sẽ chỉ làm cho cái cấm chế của di tích này bị hư hao, cuối cùng khiến cho cái di tích này hư mất. Nhưng mà, thứ ta muốn chính là ngươi phải luyện chế ra đan dược cấp 8 ẩn chứa sinh mệnh lực, luyện được 4 viên như vậy thì quá khó khăn rồi, chỉ cần sinh mệnh lực ẩn chứa trong 4 viên cộng lại. Đạt tới sinh mệnh lực tiêu chuẩn đan dược cấp 8, sau khi cái cấm chế này hấp thu, nó sẽ tự động mở ra, chỉ cần 4 viên thuốc như vậy là được. Nói đến đây, sau khi Ngô Hiên nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra. Đan dược cấp 8 bây giờ hắn không thể nào luyện chế được, nhưng 4 đan dược đạt tới sinh mệnh lực tiêu chuẩn đan dược cấp 8, hắn ngược lại có khả năng luyện chế ra, hai việc này mang hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đối với những khác người mà nói, sinh mệnh lực của đan dược cấp 8 vô cùng khổng lồ, thật sự khó có thể đạt tới. Đối với Ngô Hiên mà nói, tuy có chút khó khăn, nhưng ít nhất vẫn có thể làm ra được. 4 viên đan dược tùy phẩm cấp, chẳng cần tầng thứ đan dược, chỉ cần sinh mệnh lực đạt tới cấp 8 là được rồi, 4 viên đan dược cấp 7, tự hồ cũng không thể đạt tới sinh mệnh lực ẩn chứa cấp 8. Tô Thanh Đan Vương giễu cợt nói, nếu người của Tô Gia ở nơi này, Tô Gia không phải là luyện đan thế gia sao? Vậy thì đến lúc thử thách trình độ luyện đan của các ngươi rồi. Nếu nơi đây không có người của Tô Gia, chỉ có thể nói phải có trả giá thì mới có hồi báo, nơi đây cũng không chỉ bao gồm mỗi cấm chế ngưng luyện thời không. Còn có những thứ khác nữa, muốn đạt được, phải dựa vào bản lãnh của ngươi rồi. Đan vương Tô Thanh ngửa mặt lên trời cười to một phen, chợt biến mất không thấy gì nữa. Lúc chuẩn bị rời đi, còn nhịn không được giễu cợt Tô Gia một phen. Tô Gia chính là một trong những luyện đan thế gia, đã một vị đan vương nổi tiếng ra khỏi gia tộc, thật sự có chút ngớ ngẩn rồi. Tô Nguyên nếu nghe được điều này, nói không chừng sẽ tức giận đến học máu rồi, mặc kệ Tô Nguyên có phải người Tô Gia không, dù sao thứ này, Ngô Hiên chắc chắn phải có được. Chương 204, Canh Bích Hải Thanh Ti. Ngô Hiên xử lý tin tức vừa nhận được. Chỉ cần luyện chế ra đan dược có sinh mệnh lực ngang hàng với đan dược cấp 8, để vào trong 4 cái lỗ nhỏ kia, là có thể mở ra cấm chế này. Nếu không muốn mở ra, chỉ cần làm giống như lần trước, nhỏ chút máu lên phía trên cánh cửa, cái cửa này cũng sẽ tự động mở ra. Chỉ là sau đó nơi đây cũng sẽ bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, nếu như không mang thứ gì ở bên ngoài vào, vậy cũng coi như thất bại rồi mà muốn đi ra ngoài lấy linh dược để luyện chế. Cũng không thể nào, trừ khi phải phá cánh cửa này. Nhưng bên trong sẽ tự động tiêu hủy. Cho dù không đi ra, ở lại chỗ này cũng giống như vậy. Mở cửa rời đi, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì ở chỗ này, cũng không có khả năng đoán trước được. Về suy nghĩ đánh nát cánh cửa này, Đan Vương Tô Thanh với tư cách là người nghiên cứu cấm chế sâu như vậy, phương diện này hẳn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong cấm chế đã thiết lập không ít tin tức, nếu cửa bị phá hư, nơi đây tất nhiên cũng sẽ tự hủy. May mà trên người hắn không hề thiếu linh dược, nói rõ hơn thì hắn mới vừa từ dược viên bên ngoài cầm không ít linh dược khô héo, hoàn toàn đủ để chế tác nhiều loại đan dược khác nhau. Nhưng nếu thật sự để cho hắn chế tác đan dược cấp 8, việc này thì miễn đi, hắn quay đầu rời đi cho rồi. 4 viện cộng lại ít nhất phải ẩn chứa sinh mệnh lực tương đương với đan dược cấp 8. Để ta thử nghĩ xem nào. Ngô Hiên mở ra túi trữ vật, nhìn kỹ xem bên trong có loại linh dược nào, xem có linh dược gì thích hợp hay không, có thể chế tác đan dược ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ hay không. Trong cuộc so tài, hắn đã luyện chế qua đan dược cấp 5. Phần đông trọng tài đều nhất trí cho rằng, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đan dược cấp 5 này đã đạt đến cấp 7. Nhưng nếu có suy nghĩ luyện chế 4 viên đan dược cấp 5 là có thể đạt tới tầng thứ cấp 8 mà nói, vậy thì quá ngây thơ rồi. Đan dược cấp 7 cùng cấp 8 hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Chúng là khác biệt giữa trời với đất, giữa ngày với đêm, giống như một cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Vì thế, Ngô Hiên suy đoán, muốn đạt tới đan dược cấp 8, hắn ít nhất phải luyện chế đan dược cấp 6, đối với hắn mà nói bây giờ còn có chút khó khăn, nhất là vấn đề tiêu hao, chế tác đan dược cấp 6 tiêu hao rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, dù cho trình độ như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì mà tiến lên. Hầu hết nguyên nhân cũng vì cấm chế ngưng luyện thời không này. Nhất là vừa nãy Đan Vương Tô Thanh còn nói qua, bên trong không chỉ có cấm chế ngưng luyện thời không, mà còn có thứ khác. Nhưng từ lúc vào đây, hắn chưa từng gặp qua viên đan dược nào, cũng chưa từng gặp qua thần bảo gì đó. Trừ tảng đá này ra, còn có những thứ khác. Cũng không phải không có khả năng, trước khi chưa mở ra mọi thứ, tất cả đều có thể. Như vậy lần này sẽ chế tác đan dược cấp 6 ngọc liệu đan, đan dược này hẳn là thích hợp nhất. Phương thuốc dân gian của đan dược cấp 6, ở vạn dược lầu hắn đã xem qua một ít, thậm chí một số bộ phận của phương thuốc dân gian cấp 7 hắn đều đã từng xem qua. Dùng địa vị của hắn tại vạn dược lầu, có thể thấy được phương thuốc dân gian cao cấp này, cũng không là kỳ. Trải qua cân nhắc, hắn quyết định sẽ luyện chế đan dược cấp 6 ngọc liệu đan, loại đan dược này chủ yếu dùng để chữa thương. Chính vì lý do là đan dược dùng để chữa thương, hắn có thể pha trộn cân đối giữa các linh dược có sinh mệnh lực cao, cùng với khả năng của hắn, tuyệt đối có thể làm cho sinh mệnh lực nhảy lên tới trình độ đan dược cấp 8. Nếu như dùng năng lực hoạt hóa của bản thân, cũng có thể đem linh thảo thông thường kích hoạt hoàn toàn, khiến cho sinh mệnh lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng chung quy tăng lên cũng có hạn, nếu kết hợp với phương thuốc dân gian hoàn hảo, hiệu quả sau khi luyện chế mới thật sự kinh người. Ngô Hiên từ trong túi trữ vật lấy ra linh dược dùng để luyện chế ngọc liệu đan, có một số bộ phận hắn đã có sẵn, có một số bộ phận hắn lấy từ bên ngoài dược viên. Hắn nhẹ nhàng nâng linh thảo lên, thông qua năng lực hoạt hóa, đem vài cọng linh dược trên tay hoạt hóa hết, khiến cho chúng trở về sinh cơ vốn có. Chọn lấy dao phay, đem vài cọng linh dược này cắt toàn bộ thành tơ mỏng, sau khi cắt xong, những linh dược vốn bị cắt thành những sợi tơ này. Đã mang theo khí tức sinh mạng nồng đậm. Vốn mấy thứ linh dược này đều thuộc về cấp 5, đương nhiên sẽ tản mát ra sinh mệnh lực nồng nặc, trong căn phòng không lớn lắm này, bắt đầu lan tràn từ từ ra khắp nơi. Lấy ra nồi thất tinh, hắn đổ vào nước vào bên trong. Sau khi ném linh dược bị cắt thành tơ mỏng vào trong nồi, trong mắt Ngô Hiên lòe ra ánh sáng màu xanh, trên tay cũng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt hoạt hóa. Trong lúc những linh dược bị cắt thành tơ mỏng đổ vào nồi, trải qua một hồi hoạt hóa, sinh mệnh lực của chúng lập tức tăng lên một đoạn. Hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho sinh mệnh lực của đan dược cấp 6 đạt tới trình độ đan dược cấp 8. Vì thế hắn phải từng bước thực hiện, cho dù lãng phí, cũng không muốn thất bại. Bùng! Hỏa linh chi tâm lập tức nhen nhóm, không giống với ngọn lửa bình thường. Ngọn lửa mà hỏa linh chi tâm nhô ra, đã bao hàm diễm tâm hỏa mà hắn hấp thu, do đó sinh ra một loại biến chất. Tuy nhiên Ngô Hiên đối với yêu cầu về ngọn lửa cũng không hề giống với nhu cầu của luyện đan sư bình thường, nó chỉ là thứ để đun mà thôi. Trong khi ngọn lửa này đang cháy, nước trong nồi nhanh chóng sôi trào lên. Dưới nhiệt độ nóng hổi, đã khiến cho hương vị bên trong linh dược xuất hiện, có thể thấy rõ cái nồi nước này dần dần biến thành màu xanh sẫm. Ngô Hiên thích thú nhất chính là điểm này, đối với hắn, tất cả những linh dược này đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, càng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Thì càng không cần thêm bất kỳ gia vị gì, hết thảy đều dùng hương vị nguyên thủy nhất, sẽ có thể nấu ra hương vị hoàn mỹ nhất. Mùi thơm ngọt nhàn nhạt từ trong canh tỏa ra, đây là một loại mùi vị mát lạnh, ngửi thôi có thể thấu tận tâm can. Khi nhiệt độ nước vừa đủ, Ngô Hiên khẽ rung cái nồi, nước canh màu xanh sẫm bên trong đều bị rung bay lên toàn bộ, trên không trung hiện lên một đường vòng cung. Hắn nhanh chóng ngừng ngọn lửa đang thiêu đốt. Thay vào đó là phất tay lên. Hàng khí tuôn ra mãnh liệt, đem nước canh vừa ném lên đông lạnh thành tảng băng. Ở bên trong tảng băng màu xanh sẫm này, rõ ràng có thể thấy được bên trong từng sợi tơ ngọc nhỏ xíu, sau khi bị nước đun lên, màu sắc trở nên sâu hơn, màu xanh sẫm ở bên trong lại có vẻ càng hiện lên nhiều hơn. phá huyễn gợn sóng. Ngô Hiên nhắm ngay cái tảng băng này đánh một quyền, từng cơn gợn sóng từ trong tay hắn vũ ra, dùng hình thức năng lượng hướng bốn phía chấn động. Dưới từng cơn chấn động, tảng băng này bị chấn vỡ ra, hóa thành từng mảnh nhỏ lại lần nữa trở về trong nồi. Thoạt nhìn giống như là một nồi kem tươi. Lúc này, hắn lại lần nữa lấy ra một phần linh dược của Ngọc Liệu Đan, đập nát toàn bộ thành chất lỏng, loại bỏ hết cặn bã bên trong. Sau khi đập nát, Ngô Hiên lần nữa hoạt hóa chất lỏng này, dưới tầng tầng cường hóa, sinh mệnh lực lại tăng lên nữa. Hắn trực tiếp đổ chất lỏng này lên phía trên kem tươi, phía dưới chất lỏng màu xanh sẫm, kem tươi thoạt nhìn có chút trắng, kết hợp với chất lỏng giống như lộ ra từng điểm ánh sáng nhỏ đang lấp lánh. Cả hai trộn lẫn với nhau, tỏa ra sinh mệnh lực càng kinh người. Ngô Hiên lo lắng một phần có thể đạt tới sinh mệnh lực của đan dược cấp 8 hay không. Cho nên đã tăng thêm một phần ngọc liệu đan, lại lần nữa tăng thêm hiệu quả sinh mệnh lực. Áp súc, lại áp súc. Lúc này, trên trán Ngô Hiên đã toát ra rất nhiều mồ hôi. Xử lý linh dược cao cấp tiêu hao linh lực vô cùng kinh người, cũng may hắn còn có thể chống đỡ được, tiếp tục xử lý trình tự làm việc kế tiếp. Đông lạnh lại lần nữa đem hỗn hợp chất lỏng màu xanh sẫm này đông lạnh, thoạt nhìn nó giống như một khối ngọc quý màu xanh lục được điêu khắc tỉ mỉ. Ngô Hiên nhẹ nhàng nhán cái nồi, phần băng bên trong hơi chút lắc lư, ngay sau đó nó trực tiếp từ trên không trung đổ xuống. Cùng lúc đó, trên tay hắn toát ra một ngọn lửa, nhiệt độ cực cao. Khối băng màu xanh sẫm này rơi xuống xuyên qua ngọn lửa, hòa tan nhanh chóng, thời điểm sau khi hoàn toàn xuyên qua ngọn lửa, thứ rơi xuống không còn là khối băng nữa, mà là nước canh màu xanh sẫm, nước canh này cực kỳ kỳ diệu, hai tầng trên dưới đều là màu xanh sẫm, chính giữa có một tầng thế nhưng lại là màu xanh sẫm nhàn nhạt, nhìn rất rõ ra màu sắc khác nhau, giống như là chia làm ba tầng vậy. Nước canh sau khi rơi xuống, trực tiếp rơi vào bên trong một cái lỗ nhỏ, sau khi nhanh chóng rơi vào, bắt đầu thông qua các cái rãnh hướng cái lỗ khác mà chảy tới. Thoạt nhìn giống như nước sông màu xanh sẫm, hướng nơi khác chảy xuôi mà đi. Ngô Hiên không có liên tục duy trì như vậy, nhiệt độ ngọn lửa khống chế trên tay hắn từ từ hạ xuống, nhưng khi những khối băng kia rơi xuống, cũng hóa thành chất lỏng toàn bộ, chỉ là sẽ không còn nóng như lúc ban đầu. Một lúc sau, khi khối băng cuối rơi vào trong ngọn lửa, toàn bộ đã biến thành nước canh rơi vào trên đường vân của tảng đá. Giờ khắc này, số nước canh đầu tiên kia cũng xuyên qua ba cái lỗ nhỏ, lại lần nữa cùng cái lỗ đầu tiên tập hợp lại. Một cái nhiệt độ thấp, một cái nhiệt độ cao, cả hai nhanh chóng tập hợp lại. Nước canh vốn đang không ngừng bốc lên nhiệt độ cao, cùng cuối cũng chảy vào số nước canh có nhiệt độ thấp, kết hợp với nhau, độ ấm cũng theo đó truyền lại, hỗ trợ bổ sung lẫn nhau. Đồng thời một mảnh tơ dài hẹp giống như là linh dược, từ tầng nước canh ở giữa bay lên, phía trên nước canh màu xanh sẫm, tạo thành một mảnh tóc xanh dài hẹp đang di động, khiến cho nước canh này giống như đang sống lại, thật sự như một dòng sông đang chảy vậy. Còn chưa kết thúc, dưới sự dung hợp của hai loại nước canh không cùng nhiệt độ, độ ấm dần dần bắt đầu được tổng hợp. Cuối cùng như Ngô Hiên suy đoán. Sau khi kết hợp hai loại thức ăn đạt đến nhiệt độ hoàn mỹ, chúng đều có nhiệt độ của riêng mình, khi chúng đạt tới nhiệt độ hoàn mỹ nhất, hương vị lúc đó cũng tốt nhất. Món ăn này, hắn đặt tên là canh bích hải thanh ti, thông qua nhiệt độ khác nhau của ngọn lửa để đun, làm cho nước canh mang nhiệt độ khác nhau, thời điểm kết hợp với nhau, mới chính thức bộc phát ra đặc điểm hoàn mỹ. Thông qua mật độ khác nhau, khiến cho màu sắc nước canh phân tầng, càng làm cho những tơ mỏng kia bay lên. Món ăn này độ khó cũng không lớn, nhưng tiêu hao lại lớn vô cùng. Nhưng khi hắn ngửi thấy được mùi thơm ngọt ngào kia, hắn cảm giác hết thảy đều đáng giá. Trong chốc lát, nước canh màu xanh sẫm đột nhiên bộc phát ra hào quang màu xanh lục, dùng mắt thường có thể thấy ánh sáng hướng ra bốn phía bắn đi giống như một cột sáng phóng lên trời, hóa thành một đầu thanh long bay lên, đem gian phòng kia chiếu thành màu xanh lá. Ngô Hiên sững sờ cả người, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Ánh sáng màu xanh sẫm dần hiện ra, đây là hắn lần đầu tiên hắn gặp. Trước kia tuy có thể cảm nhận được khí tức sinh mạng kinh người, nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng xanh lục phát ra. Hơn nữa sinh mệnh lực nồng hậu dày đặc này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Đây sẽ là cảnh giới của đan dược cấp 8 sao? Cuối cùng có hay không đạt tới? Chương 205, Hấp thu, 1. Sinh mệnh lực vừa xuất hiện này vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng chưa cảm nhận được sinh mệnh lực của đan dược cấp 8, hoàn toàn không rõ lắm cuối cùng có đạt tiêu chuẩn hay không. Nguồn sinh mệnh lực mạnh mẽ này, giống như thanh long đang bay, di chuyển tán loạn khắp nơi ở trong gian phòng. Sinh mệnh lực nồng nặc, tràn ngập gian phòng này. Trong truyền thuyết, luyện chế đan dược cấp 8 sẽ sinh ra biến đổi hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như biến đổi trời đất vân, vân. Hắn cũng không luyện ra đến mức biến đổi trời đất, nhưng lại thấy được sinh mệnh lực đã có biến đổi cực lớn. Khiến cho hắn giống như đang ở trong rừng rậm, cảm thụ sinh cơ bừng bừng y hệt đại địa hồi xuân. Đây cũng là trình độ cực hạn mà hắn có thể làm được bây giờ, nếu không thể đạt yêu cầu, cũng chỉ có thể nói rằng thực lực có hạn, không có duyên với ngưng luyện thời không này. Đây là trường hợp xấu nhất mà hắn dự định được, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Đường vân trên đó đã bị nước canh màu xanh sẫm bao trùm, chậm rãi lưu động, hơn nữa bay ra mùi thơm mê người, mang theo vị ngọc tinh khiết của thiên nhiên. Không lâu sau, tảng đá kia rốt cục sinh ra biến đổi. Bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, cành bích hải thanh ti ở phía trên từ từ bị hấp thu, giống như tảng đá này đang sống lại vậy, bắt đầu ăn uống. Quả nhiên, cành bích hải thanh ti ở mặt ngoài bắt đầu bị hấp thu, từ từ đi vào bên trong tảng đá, phát ra ánh hào quang cũng càng ngày càng sáng. Cả tảng đá đã bắt đầu chuyển động, mở ra bốn phía, tảng đá từng bước tách ra. Trong nội tâm Ngô Hiên vui vẻ, lập tức biết canh bích hải thanh ti mình vừa chế luyện, đã đạt đến sinh mạng lực tiêu chuẩn của đan dược cấp 8 nên có. Có thể lần đầu tiên thấy được sinh mệnh lực thực chất hóa. Đủ để đại biểu sinh mệnh lực này tuyệt đối đã cao tới cấp 8 rồi, trước kia phóng thích ra tầng thứ sinh mệnh lực cấp 7, cũng không có loại tình huống này. Chỉ là hắn chưa từng nhìn qua đan dược cấp 8 chân chính, cho nên không dám có kết luận bừa bãi. Đan dược cấp 8 không phải là thứ mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Chúng có số lượng cực kỳ thưa thớt, số lượng đan vương Tạ Lăng luyện chế ra, tin rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, đan dược cấp 8 thật sự rất khó có thể luyện chế. Tuy số lượng ít ỏi vô cùng, nhưng đó mới là điều khiến người ta ngưỡng mộ. Càng dùng thứ này làm tiêu chuẩn, có thể luyện chế đan dược cấp 8, thì người đó chính là đan vương. Tiêu chuẩn đan vương chính là luyện chế ra đan dược cấp 8, dù chỉ là thành công được một viên, cũng chính là đan vương rồi. Nếu nói quy định này có chút dễ dàng, vậy thử bảo người khác cũng thử luyện chế một viên đan dược cấp 8 thử xem. Vì thứ này khó có thể luyện chế, nên mới dùng nó làm tiêu chuẩn, người có thể luyện chế đã ít càng thêm ít, nếu không sao có thể xưng là đan vương. Có thể luyện chế thành công một viên, thì cũng có thể luyện chế ra viên thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cũng không rõ phải cần bao lâu. Cho nên nói, nếu thật sự phải có đan dược cấp 8 mới có thể mở ra cấm chế, Ngô Hiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra, không có duyên cùng vật này. Dù cho bên ngoài có đan dược cấp 8, nhưng đi ra ngoài cũng vào không được rồi, cũng coi như thất bại. Sau khi hoàn toàn hấp thu canh bích hải thanh ti, cấm chế phía trên tảng đá rốt cục sáng lên, tảng đá này từng tầng mở ra, khiến cho đồ vật bên trong từng bước hiện ra trước mắt Ngô Hiên. Tảng đá này thoạt nhìn có thể đơn giản mà đánh nát, nhưng Ngô Hiên cũng không dám làm như thế, nếu có xảy ra vấn đề gì. Không riêng gì tổn thất cái cấm chế này, thậm chí sẽ xảy ra vụ nổ cũng có khả năng. Tin tưởng Đan Vương Tô Thanh cũng đã cân nhắc tới điểm này, tảng đá này chắc chắn sẽ không dễ bị phá nát như vậy, cho dù có thể bị phá nát, dẫn động cấm chế bên trong, sẽ trực tiếp nổ tung hết mọi thứ. Vụ nổ dù cho không chết người, nhưng sẽ đem thần niệm bên trong tạc hỏng vẫn dư sức có thừa, đến lúc đó tất cả đều làm không công. Ở bên trong di tích này, thứ quý giá nhất chính là hai quyển trục chứa phương thuốc dân gian, cùng với cấm chế ngưng luyện thời không này, nếu không có ngưng luyện thời không, thì thật là thua thiệt lớn. Một lúc sau, tảng đá này rốt cục mở ra hoàn toàn. Sau khi mở ra, lập tức có một tia sáng từ giữa tảng đá bắn ra, Ngô Hiên còn chưa kịp phản ứng, tia sáng đã trực tiếp bắn trúng tim hắn, giống như là sớm đã nhắm ngay mục tiêu. Ý thức Ngô Hiên chấn động, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của Đan Vương Tô Thanh, lúc này hắn có vẻ mặt vui vẻ, giống như đang ở trong đầu quan sát đến bản thân mình. Thứ này cuối cùng cũng được mở ra, vậy thì phải chúc mừng một chút. Nếu người Tô gia đạt được, chỉ có thể nói tài nghệ luyện đan của các ngươi, cũng coi như hơn người. Các ngươi có thể đạt được là khả năng của các ngươi. Dù cho ta căm hận Tô gia, nhưng cũng không căm hận tất cả mọi người. Còn ngươi là hạng người gì, điều này cũng không liên quan gì đến ta, có thể ngộ ra, đó chính là bản lãnh của mình. Nếu như không phải người của Tô gia, mà là người có duyên khác, vậy thì cũng chúc mừng ngươi, ngươi sẽ sở hữu tất cả mọi thứ về cấm chế ngưng luyện thời không này, ta ở trong đầu ngươi thời gian có hạn, có thể ngộ hay không cũng là bản lãnh của ngươi. Tuy nhiên, ngươi có thể luyện ra đan dược này, hoặc trên người có chứa loại phẩm cấp đan dược đó. Cũng coi như bản lãnh của ngươi dù cho là ai, có thể mở ra cấm chế này, thể hiện có tài năng thật sự. Hai phương thuốc dân gian chính thức của cường hồn đan cùng quẩn hồn đan ta bày ở trên kệ chính là đồ giả. Muốn chân chính có được, nhất định phải trả giá, đồ đạc của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Chương 206, hấp thu, 2, Ngô Hiên còn không kịp phản ứng, đã cảm thấy một tia ý thức kỳ lạ, sau khi hấp thu, bên trong đúng là hai phương thuốc dân gian của cường hồn đan cùng quẩn hồn đan. So sánh với thứ trên kệ, đã sửa đổi ba loại linh dược. Đừng nói chỉ có ba loại linh dược, chỉ cần một loại không đúng, phần quẩn hồn đan hoặc là cường hồn đan này, cũng không phải là loại ban đầu nữa rồi, hoặc một chút hiệu quả cũng không có, hoặc là biến thành một loại đan dược khác. Huống chi bây giờ bị đổi ba loại, hoàn toàn không phải cùng một loại đan dược. Điều này làm cho Ngô Hiên cảm thấy cực kỳ may mắn. Nếu không phá nổi cấm chế này, lần này sợ rằng sẽ thật sự về tay không. Hai phần đan dược này, ta phải tìm tòi nghiên cứu rất lâu, mới nghiên cứu ra được. Hoàn toàn nhờ đối ứng cấm chế này để nghiên cứu, khống chế cấm chế, thứ phải cần bổ sung, chính là linh hồn. Càng sở hữu linh hồn cường đại, khống chế càng nhẹ nhõm. Nếu thất bại, cũng sẽ sinh ra tổn thương đối với linh hồn, vì thế ta mới đặc biệt nghiên cứu ra đan dược này, có thể cường hóa cùng khôi phục tự thân linh hồn. Ngoại trừ ba phần lễ vật này, ta đã không còn cái gì có thể cho rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ra. Hơn nữa có thể hoàn thiện, đây sẽ là bảo vật lớn nhất. Đan Vương Tô Thanh khẽ thở dài, bóng dáng trong đầu Ngô Hiên dần dần tiêu tán, đồng thời còn để lại một câu, nếu có người của Tô gia ở đây, thì phải nghe kỹ lời kế tiếp của ta. Nhưng nếu là người có duyên, khi gặp được người của Tô gia, xin hãy giúp ta chuyển câu nói này, Tô gia nhất định sẽ bị hủy trong tay chính mình. Sau khi nói hết lời này, Đan Vương Tô Thanh cười to mấy tiếng, liền hoàn toàn biến mất ở trong đầu Ngô Hiên. Khi hắn mới vừa biến mất, một đạo ý thức lại lần nữa thoáng hiện, trực tiếp tiến vào trong ý thức của hắn. Lập tức, Ngô Hiên cảm giác được vô số tin tức truyền tới, lượng tin tức vô cùng lớn. Hắn giống như con đê bị phá vỡ, lượng tin tức như con sóng mãnh liệt mà đến, trực tiếp khiến ý thức của hắn bị nuốt mất. Trải qua một thời gian dài, Ngô Hiên mới dần dần hồi phục tinh thần lại, giống như đang nằm mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng khi hắn nhìn thấy tảng đá bị tách ra trước mắt, thì đã hiểu đó cũng không phải là mộng. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Hiên nhẹ nhàng lung lay cái đầu, căn bản không có lĩnh ngộ được cái gì từ trong lượng tin tức kinh khủng vừa rồi. Hết thảy đều trống rỗng. Không thấy gì cả, giống như là nước đổ lá khoai, không hề lưu lại cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, thế đã xong rồi. Chính hắn đã tìm tòi thật kỹ, cũng không phát hiện ra chút ký ức nào từ phương diện này, hết thảy đều rỗng tuếch, không có cái gì được lưu lại. Không lĩnh ngộ được cái gì. Ngô Hiên trợn trắng mắt, chẳng lẽ tu vị chính mình không đủ, căn bản không lĩnh ngộ được nội dung phương diện này. Nghĩ cũng đúng, ít nhất phải đạt đến hư linh kỳ trở lên, mới có thể khống chế cấm chế. Hắn chật lưỡi, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng lần này hắn cũng đạt được hai phương thuốc dân gian. Coi như đã đủ rồi. Đáng tiếc không có thần bảo gì, ở bên trong tảng đá bị tách ra, đã không còn chút gì cả rồi. Nếu nói thần bảo, đó chính là cái di tích này rồi, chỉ là di tích này đã không có ích lợi gì nữa, cho dù có thể sử dụng, hiệu quả cũng kém xa trước kia. Được rồi, đây đều là vấn đề cơ duyên. Không biết loại cảm giác ban nãy là cái gì? Ngô Hiên quay về cái chỗ trống trong đầu kia, tự hồ có tin tức gì, nhưng bây giờ lại sợ không tới, cảm thấy không hề hấp thu được cái gì. Suy nghĩ một chút, cũng không tìm ra nguyên nhân, cũng đành buông tha loại ý nghĩ này. Đan Vương Tô Thanh cuối cùng còn nhờ hắn hỗ trợ chuyển đạt một câu nói. Điều này Ngô Hiên vẫn phải cân nhắc một chút trước khi chuyển đạt, nếu nói với Tô gia. Không thể nghi ngờ rằng thể hiện mình đã nhận được di sản của Đan Vương Tô Thanh. Cho dù hắn nói thật, mình chỉ lấy phương thuốc dân gian, còn lại cái gì cũng không cầm, Tô gia sẽ tin tưởng sao? huống chi câu nói nhờ chuyển đạt lại là một câu mắng chửi người như vậy, nếu hắn thật sự nói, hắn có khi còn bị Tô gia đuổi giết. Đan vương Tô Thanh bị đuổi ra ngoài, tuy lý do không rõ ràng lắm, nhưng tin tưởng rằng bên trong khẳng định có chuyện không tốt gì đó. Dù sao từ nhiều câu nói như vậy có thể đoán ra. Đan vương Tô Thanh cũng không phải là người xấu, ngược lại Tô gia có khi lại có vấn đề. Không quản sự thực đến cuối cùng là cái gì, trước mắt hắn vẫn tranh thủ thời gian đi tìm băng vũ tích để cùng nhau đi ra ngoài. Mục đích đã đạt thành, thứ quan trọng nhất đã bị hắn tìm được, nơi khác sao còn thứ tốt nữa. Nếu còn thứ tốt, Đan vương Tô Thanh cũng sớm đã nói ra. Sau khi thu thập xong, Ngô Hiên một lần nữa nhỏ một giọt máu nơi cửa ra vào, cánh cửa này một lần nữa mở ra. Sau khi Ngô Hiên ra ngoài, cánh cửa đá này một lần đóng cửa, hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng không được vài bước. Ầm ầm một tiếng, bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt, phòng nhỏ phía sau đã bị nổ bung. Ngô Hiên lắc đầu, xem ra cho dù bản thân mình lấy được đồ vật bên trong, cấm chế vẫn sẽ căn cứ theo thiết lập cũ, sau khi đi ra sẽ tự hủy. Sau khi vụ nổ qua đi, đồng thời di tích này bắt đầu đung đưa kịch liệt, Ngô Hiên đã chuẩn bị cho tốt như lúc vừa mới bắt đầu, đợi lát nữa sẽ bị truyền tống đi cái góc nào đó, không đến mấy hơi thở, rung lắc kịch liệt đột ngột ngừng lại. Lúc này Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được, hoàn cảnh chung quanh giống như đang thay đổi, khi hắn cảm thụ cẩn thận. Trên thực tế thứ biến đổi không phải là hoàn cảnh, mà là cấm chế bao trùm phía trên, đã biến mất rồi. Tuy nhiên cũng chỉ là cấm chế bên trong biến mất, cấm chế bên ngoài bao trùm di tích, chính là cấm chế ngưng luyện thời không, cũng không hề biến mất. Nếu đã mất đi tác dụng, di tích này sẽ sụp đổ. Cấm chế biến mất, chẳng phải có nghĩa là đám người Tô Nguyên sẽ có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, không hề bị ảo giác này quấy nhiễu. Chương 207, ánh sáng màu đen. Ngô Hiên cảm giác được thời gian mà vụ nổ xảy ra nơi đây cũng thật khéo, đồ đạc hắn đã thu được tất cả, vẫn nên tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn. Di tích này xem ra giống như sắp sửa bị sụp xuống vậy, nếu tiếp tục đợi ở chỗ này, có khi sẽ bị đè chết còn không biết. Hắn nhanh chóng xông ra phía ngoài, sau khi xuyên qua vài cái lối đi, rốt cục cũng về tới hành lang bình thường của cung điện. Đập vào mắt vẫn là kiến trúc vô cùng rách nát, vòng vèo uốn éo, cũng không nhìn thấy đường ra. Bởi vì không biết nhiều về nơi đây, hắn chỉ có thể làm một con ruồi không đầu. Xông loạn khắp nơi rồi, với ý muốn tìm đi ra con đường đúng. Cho dù hắn đã tìm được lối ra, cũng muốn đi tìm băng vũ tích trước, nơi đây đã không còn vật gì tốt, ở chỗ này cũng phí công. Thời điểm khi hắn cho rằng mình đã lạc đường, sau khi xuyên qua một cái cửa ra, đã phát hiện mình đã tới lối ra của cung điện rồi. Thì ra là cái lối ra vừa mới vào kia, nhìn kỹ sẽ nhớ ra được. Hắn không hề nghĩ tới nơi đây sẽ cách lối ra gần như vậy, hắn cũng không chạy bao xa, chỉ chạy chậm một chút, đã đi tới cửa ra rồi. Tuy nhiên hắn cũng không vội đi ra ngoài, mà lựa chọn tiếp tục hướng bên trong mà chạy. Tìm xem băng vũ tích ở nơi nào. Tin tưởng khi không còn bị ảo giác ảnh hưởng, bọn hắn sẽ dễ dàng hành động hơn rất nhiều, có thể tìm được lối ra rất nhanh. Tại sao có thể như vậy? Những đan dược này, tại sao đều biến thành phế phẩm rồi? Một tiếng kêu rên từ phía bên trên hành lang truyền đến. Ngô Hiên nhanh chóng chạy tới. Thấy được một đệ tử Kim Linh Tông đang cầm trong tay những bình thuốc, đổ ra đều là những đan dược đã bị xói mòn, tất cả đều đã hóa thành chất thải công nghiệp. Điều này hắn sớm đã dự liệu được, sau khi ảo giác biến mất, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Chỉ là không nghĩ tới ảo giác biến mất đột nhiên như vậy. Hắn nhớ rõ tên này, đệ tử Kim Linh Tông, nhìn qua giống như gọi là Diêu Bàn, khi luận võ cũng là một trong những tên khá xuất sắc. Ngươi là Ngô Hiên. Kim Linh Tông Diêu Bàn phát hiện ra có người đang đứng ở trước mặt mình, sau khi dương mắt lên nhìn, phát hiện người tới là Ngô Hiên, trong mắt lập tức nhiều hơn một phần cảnh giác. Ngô Hiên ra vẻ nghi hoặc hỏi, Diêu Bàn huynh, đan dược ngươi cầm, cũng bị biến thành thứ này. Ta ở nơi khác tìm thấy đan dược, cũng bị biến thành chất thải công nghiệp toàn bộ rồi, Diêu Bàn nhìn vào đống cặn bã trong tay. Trên mặt hiện lên mấy phần đau lòng, ở dưới ảo giác lúc trước, chắc hẳn hắn đã tìm được không ít đan dược cao cấp. Cho rằng lần này mình đã phát tài. Không nghĩ tới trong nháy mắt, toàn bộ đều bị biến thành chất thải công nghiệp. Điều này ta cũng không rõ lắm, trong nháy mắt mọi việc đều thay đổi, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi. Còn có đan dược này, cũng đã biến thành chất thải công nghiệp toàn bộ rồi, không còn hiệu quả chút nào. Diêu Bàn thở dài, cảm thấy vô cùng đau lòng, ta nghĩ, đây chính là ảo giác của cấm chế, không nghĩ tới ta lại bị che mắt. Ngô Hiên tiếp tục hỏi, vậy không biết Diêu Bàn huynh đã gặp được những người khác chưa? Diêu Bàn lắc đầu, nói, ta không rõ lắm, từ lúc vừa mới tiến vào, ta đã không thấy được các ngươi rồi. Mới vừa rồi, hoàn cảnh trước mắt thay đổi, ta mới phát hiện ra đan dược này là chất thải công nghiệp. Ngô Hiên gật đầu, thấy vậy cấm chế cũng không phải lập tức cởi bỏ ngay, mà phải từng bước cởi bỏ. Thời điểm hắn ở gian phòng nhỏ kia, cấm chế cũng đã bắt đầu giải khai, đến bây giờ cũng đã qua một đoạn thời gian, Diêu Bàn phía bên này cũng mới vừa vặn tỉnh lại. Khi Ngô Hiên vừa định muốn nói gì, thì ở trong chỗ sâu của di tích truyền đến tiếng kêu rên thống khổ. Chắc hẳn người này vừa bị trúng một chiêu thật mạnh xong, vọng lại tiếng kêu rên thống khổ này. Hai người bọn họ nhìn nhau, không nói nhiều lời bèn lập tức hướng nơi tiếng kêu này vang lên mà chạy tới, sau khi trải qua 7-8 lối rẽ, xa xa đã có thể thấy được có một đệ tử Hỏa Linh Tông bị đánh nằm trên mặt đất, phun máu không thôi, thoạt nhìn hắn đã bị trọng thương, khó có thể nhúc nhích. Thấy bọn họ chạy tới lúc, tên đệ tử Hỏa Linh Tông này còn quăng tới ánh mắt nhờ giúp đỡ, hắn muốn nói chuyện, nhưng miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể hộc máu. Sau khi phun xong ngụm máu, liền ngất đi. Lúc bọn họ tới gần nơi này, bên tai còn truyền đến tiếng đánh nhau, dòng khí cuồn cuộn sôi trào ra, bọn họ không đến gần, cũng biết bên trong đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Có chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhanh chóng vọt tới, mới vừa rẽ vào một cái lối rẽ, liền thấy có bóng người ở giữa vòng chiến bị ném ra ngoài. Lúc Ngô Hiên vừa mới nhìn rõ tấm lưng kia, Diêu Bàn bên cạnh vừa sợ vừa giận nói, Diêu Thước. Cùng lúc đó hắn đã nhảy lên thật cao, một tay tiếp được người vừa bị ném, bởi vì lực đẩy quá lớn, Diêu Bàn cũng bị đập bay văng ra một khoảng xa, mới ngừng lại được. Nhưng người đồng môn vừa rồi của Diêu Bàn, Diêu Thước, hẳn là đã bị trọng thương. Có thể thấy được rõ ràng phía trên ngực hắn nhiều hơn một cái chưởng ấn, khiến xương ngực của hắn cũng bị đánh lún xuống. Hai vị này đều là đệ tử của siêu cấp tông môn, thiên phú đều không tệ, tu vị cũng khá cao. Nhưng trong nháy mắt, đã bị đánh trọng thương. Không biết là người phương nào gây nên? Ngô Huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Chờ ngươi đã lâu rồi. Ngô Hiên theo âm thanh nhìn lại. Thấy được Tô Nguyên đang đứng ở đằng xa gần với một cái ghế dựa giống như là một vương tọa, xung quanh vô cùng trống trải. Cũng chỉ có cái ghế vương tọa này mà thôi. Ánh mắt Tô Nguyên lạnh lùng nhìn Ngô Hiên, trên tay lòe ra ánh sáng màu xanh lục, hơn nữa còn ẩn ẩn mang theo tia ánh sáng màu đen. Song thuộc tính. Thuộc tính mộc cùng thuộc tính ám. Ngoại trừ thuộc tính ngũ hành trụ cột nhất ra, còn có những thuộc tính khác, thuộc tính ám chính là một loại thuộc tính đặc biệt. Mang theo một loại lực lượng ăn mòn. Ám linh tộc mang theo loại thuộc tính này, hoàn toàn có thể ăn mòn bên trong cơ thể người, tấn công từ bên trong. Thứ này khiến cho Ngô Hiên cảm giác không hoàn toàn giống thuộc tính ám, mà lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hình như đã gặp ở nơi nào? Ở trong cung điện trước mắt, ngoại trừ Tô Nguyên ra, còn có một đệ tử Thổ Linh Tông. Không hề giống đệ tử Hỏa Linh Tông cùng Kim Linh Tông bị đánh bay. Nhưng lại nghiêm trọng hơn nhiều so với bọn họ, toàn thân đã biến thành màu đen, thoạt nhìn đã là không còn khí tức nào nữa, giống như sắp chết. Ngô Hiên sớm đã đoán được tới nơi đây tên Tô Nguyên này sẽ hạ độc thủ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, tựa hồ còn giấu đi vài phần thực lực, chưa hoàn toàn bạo phát ra. Ít nhất ánh sáng màu đen trên tay hắn, lúc tỷ thí hắn chưa từng thi triển qua. Ảo giác của cấm chế mới vừa biến mất. Người của ba đại tông môn đều đã bị đánh trọng thương. Xem ra, Tô Nguyên này dưới ảo giác cũng bị lạc đường khá lâu, khi ảo giác vừa mới biến mất, lập tức đã tìm được một trong những mục tiêu bên trong cung điện này, vương tọa. Nếu như vương tọa bên trong cung điện này không phải là đồ vật quan trọng, tên Tô Nguyên này cũng sẽ không đứng ở bên cạnh, không hề rời đi như vậy. Hơn nữa vương tọa này thoạt nhìn hết sức rõ ràng, giống như là dùng tinh thạch nào đó để chế tạo, ít nhất thoạt nhìn không hề giống thứ dùng băng lăng thạch để chế tạo. Ngô Hiên không trả lời hắn. Giữ im lặng nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng của Băng Vũ Tích, ngược lại thấy Diêu Bàn đang tức sùi bọt mép, nhẹ nhàng buông Diêu Thước đang hôn mê, chất vấn, Tô Nguyên, tại sao ngươi phải làm như vậy? Những lời này, hắn gần như hét ra. Tô Nguyên cười lạnh nói, vì sao phải làm như vậy? Muốn giết các ngươi còn cần lý do sao? huống chi các ngươi còn có ý làm bẩn vương tọa của ta, làm bẩn di tích này của ta. Giọng nói hắn còn chưa dứt, đầu ngón tay của hắn đã bị cắt vỡ, một giọt máu từ trong tay chảy xuống, nhập vào bên trong vương tọa. Ngô Hiên thầm nghĩ không xong. Hắn nhớ Đan Vương Tô Thanh từng nói, di tích này có thể bị khống chế, tuy nhiên điều kiện có hạn, chỉ có máu của người Tô gia mới có thể hữu hiệu. Nhưng hắn đã không kịp ngăn lại lại mất rồi, cả hai cách nhau quá xa, cũng không nhanh nhanh bằng Tô Nguyên. Huống chi, hắn còn cảm giác được Tô Nguyên còn che giấu thực lực, vội vàng tiến lên, ngược lại có khả năng sẽ bị cắn ngược. Lúc giọt máu rơi vào bên trên vương tọa, nhanh chóng bị thẩm thấu vào trong, trong nháy mắt vương tọa này bị nhuộm đỏ, thoạt nhìn giống như một vương tọa chế tạo từ bảo thạch màu đỏ. Tô Nguyên tựa hồ đắm chìm trong đó. Mặt mũi tràn đầy thoải mái, lẩm bẩm nói, ta đã cảm thấy được bên trong di tích này. Di tích này là một bảo vật, có thể thông qua máu để nhận chủ. Sau khi Tô Nguyên nhận chủ, tất nhiên sẽ hiểu biết được mọi thứ bên trong di tích này, có thể xem được bên trong chứa những thứ gì. Mặc kệ Tô Nguyên có ý định làm gì, Diêu Bàn tức giận không thôi, lập tức bộc phát ra linh lực màu vàng chói mắt, đột nhiên vọt tới, vung quyền hướng Tô Nguyên mà đánh tới, cả người giống như đã biến thành một viên lưu tinh màu vàng. Khi hắn chuẩn bị đánh lên trên người Tô Nguyên, Tô Nguyên mở mắt, nhanh hơn một bước so với Diêu Bàn. Cũng vung quyền đánh qua. Trên tay lóe lên không ngờ không phải ánh sáng xanh lục của thuộc tính mộc, mà lóe ra ánh sáng màu đen, lập tức nuốt Diêu Bàn vào. Ngô Hiên sửng sốt, ánh sáng đen đã hoàn toàn nuốt Diêu Bàn vào trong, đến thân người cũng đều không thấy được. Không đến nửa cái hô hấp, Diêu Bàn đã bị bắn ra, sau khi vòng vài vòng trên không trung, bị đập xuống đất, cũng không thể nhúc nhích được nữa. Sau khi hắn xuất hiện, ánh sáng màu vàng toàn thân hắn đã biến thành ánh sáng màu đen, cả người đầy tử khí, đã không còn sinh cơ gì nữa. Trong chốc lát, trong đầu Ngô Hiên dần hiện ra một chút ký ức. Nhớ tới khi cùng đại trưởng lão Nguyệt Linh tộc Nguyệt Hồn tấn công trở lại Nguyệt Linh mật cảnh, thì đã xuất hiện một người thần bí, xưng là Phương Tiên Sinh. Thời điểm Phương Tiên Sinh này chuẩn bị chạy trốn, đúng là đã tản mát ra những tia khí màu đen, còn có hiện lên những tia ánh sáng đen. Nhìn qua khá giống với ám linh tộc, nhưng cũng không giống nhau hoàn toàn. Bởi vì trước kia hắn đã cảm thụ qua, còn bị khí đen của ám linh tộc trót đầy vào bên trong cơ thể, nếu không có sinh mệnh lực nồng nặc. Thật đúng là đã bị ăn mòn rồi khi vừa mới nhìn vào ánh sáng màu đen trên tay Tô Nguyên. Hắn đã cảm giác được giống như đã từng quen biết. Hiện tại sau khi nó hoàn toàn phát ra, hắn đã nhớ lại rồi, ánh sáng màu đen này đúng là cùng loại với Phương Tiên Sinh. Xác thực mà nói, hẳn là cùng một loại tâm pháp, thậm chí có khi Tô Nguyên này cùng bọn họ là đồng môn. Rốt cục đã giải quyết xong những rắc rối này, chết muộn còn không bằng chết sớm cho các ngươi thoải mái một chút. Gương mặt Tô Nguyên dữ tợn, nhìn về phía Ngô Hiên, thu về ánh sáng màu đen trên tay, so với trước kia cũng không có gì khác nhau, âm trầm cười nói, há, công chúa băng linh tộc thân ái của ta, rốt cục cũng đã xuất hiện rồi. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Lúc này, băng vũ tích từ bên người Ngô Hiên vọt ra, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi Ngô Hiên cũng đã cảm thấy khí tức của băng vũ tích, chỉ là không nghĩ tới Tô Nguyên này có thể khám phá ra thân phận của băng vũ tích. Chỉ cần băng vũ tích không phóng ra linh khí đặc biệt của viễn cổ tộc, thì sẽ không có người nhìn ra được. Thoạt nhìn băng vũ tích một cô gái đặc thù một chút thôi, cũng sẽ không có ai liên tưởng tới băng linh tộc được, chớ nói chi là thân phận công chúa. Hơn nữa nghe lời nói của hắn, dường như đang cố ý chờ bọn họ đến. Chương 208, ta liền động cho ngươi xem. Một. Tô Nguyên nhìn thấu thân phận của băng vũ tích, khiến cho Ngô Hiên cảm thấy thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Nguyên này lại có thể nhìn thấu thân phận công chúa của nàng. Quan trọng nhất vẫn là thứ ánh sáng màu đen kia, thứ này so với ánh sáng màu đen của Phương Tiên Sinh kia không khác nhau lắm. Căn cứ vào cái này để phán đoán, Tô Nguyên hẳn cũng là người chuyên môn đi cướp đoạt các chí bảo viễn cổ tộc, có thể hiểu rõ thân phận của băng vũ tích, cũng không phải là việc khó gì. Băng vũ tích cau mày. Nàng cũng không ngờ rằng Tô Nguyên sẽ nhìn thấu được thân phận của mình. Bèn chất vấn, ngươi là ai? Nàng càng không để ý đến những tên đang nằm ngã trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Đương nhiên, nếu muốn hỗ trợ đám người kia, căn bản là không thể. Tô Nguyên còn đang nhìn chằm chằm bọn họ, đừng nói cứu viện những người này, bọn họ có thể đi ra ngoài cũng đã không tệ rồi. Tô Nguyên cười nhạt một tiếng, âm trầm nói, ta là ai? Ta chẳng phải là Tô Nguyên sao? Về phần ngươi, ta cực kỳ rõ, ngươi chính là Băng Vũ Tích, công chúa băng linh tộc. Băng linh chi tâm, hẳn là ở trên người ngươi rồi. Một câu nói kia của Tô Nguyên, không thể không nói tin tức nắm được còn chưa đầy đủ. Hắn cũng cho rằng băng linh chi tâm sẽ ở trên người của công chúa. Sự thật băng linh chi tâm này cũng không ở trên người Băng Vũ Tích. Để điều tra một người có được chí bảo hay không, rất khó, nhưng được như vậy cũng tốt, giống như việc trên người Ngô Hiên đang sở hữu hỏa linh chi tâm vậy. Hỏa linh chi tâm này hắn đã vận dụng thuần thục, đã hoàn toàn đến mức tuy hai mà một rồi, thời điểm sử dụng, nếu không thi triển ra hoàn toàn, cũng không ai phát hiện được. Nếu như không có người đặc biệt nhằm vào hắn mà tìm tòi, dò xét bên trong cơ thể hắn, thì sẽ không tìm được một chút dấu vết nào. Vì thế Tô Nguyên không rõ trên người Băng Vũ Tích có băng linh chi tâm hay không, cũng bình thường. Chỉ là hắn nói những lời này, càng lộ ra Tô Nguyên cùng Phương Tiên Sinh kia chắc chắn là cùng một nhóm, nếu không cũng sẽ không mở đầu lại nói về băng linh chi tâm. Băng linh chi tâm không ở chỗ ta đây. Băng Vũ Tích phủ nhận nói, băng linh chi tâm đã sớm không ở trong băng linh tộc rồi, ngươi tìm sai người. Ta có tìm nhầm người hay không, thì phải để ta dò xét bên trong cơ thể ngươi thì mới biết được, không đúng sao? Mà nói lại, ngươi mang mặt nạ trên mặt, che kín mất dung nhan hoàn mỹ của ngươi rồi. Tháo xuống cho ta xem, ngươi thấy thế nào? Tô Nguyên liếm liếm môi, lộ ra ánh mắt bẩn thỉu, đánh giá cơ thể hoàn hảo của Băng Vũ Tích từ trên xuống. Băng Vũ Tích giận dữ, người này quá vô sĩ, quá vô lại rồi. Không đợi Băng Vũ Tích tức giận mắng vài câu, sắc mặt Tô Nguyên lập tức biến đổi, ánh mắt trở nên hơi sững sờ, chợt kinh ngạc, cuối cùng biến thành không dám tin, không giải thích được nỗi giận mắng, tại sao có thể như vậy? Tại sao bên trong di tích này lại không có cái gì? Tất cả đan dược đều là phế phẩm, linh dược trong dược viên, tất cả đều khô héo. Tại sao có thể như vậy? Ngô Hiên vốn đối với lời Tô Nguyên vừa nói, cũng cảm thấy có chút phẫn nộ. Không nghĩ tới trong nháy mắt tên kia đã trở nên kinh hãi vô cùng, có chút vui quá hóa buồn rồi, chắc hẳn sau khi tên Tô Nguyên này đã có thể hoàn toàn khống chế được di tích, hắn liền bắt đầu sưu tầm bảo bối trong di tích này, không nghĩ tới vừa mới nhìn vào, lại thấy chỉ toàn phế thải. Có thể nói không còn thứ gì có tác dụng cả, tất cả đều là phế thải hết. Thứ duy nhất có thể sử dụng, chắc cũng chỉ có cái di tích này mà thôi. Cùng lúc đó, Tô Nguyên phá lên cười, giống như là điên rồi, hẳn là vậy, ta đã sớm biết được nơi đây sẽ không còn thứ tốt gì. Tuy nhiên có thể có cái di tích này, đã rất tốt rồi. Sau khi cười xong, hắn âm trầm nhìn nhóm người Ngô Hiên, lạnh lùng nói, hơn nữa có thể diệt trừ các ngươi, đây sẽ là một chuyện rất vui vẻ rồi. Huống chi còn có mỹ nhân làm bạn, lần này tới đấy cũng không thiệt thòi. Tuy nhiên, trước hết, Ngô Huynh, ta có thể diệt cái vướng bận là ngươi đầu tiên không sao? Để cho ngươi biết một chút, cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Tô Nguyên không chút kiên kỵ phá lên cười, kèm theo tiếng cười kinh hãi này, ánh sáng màu đen không ngừng từ cơ thể của hắn bừng lên, trong đó còn bí mật mang theo linh lực mộc thuộc tính. Nhưng chủ thể vẫn là ánh sáng đen quỷ dị kia, bao phủ toàn thân hắn ở bên trong. Khí tức kinh người không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Khí tức này vô cùng quỷ dị. Tuy cảm giác được nó cũng không vượt qua Uẩn Đan kỳ, nhưng nhận thấy trong đó có biến hóa cực lớn, cùng hôm luận võ hoàn toàn khác nhau. Thứ quyết định sự mạnh mẽ của một người, tu vị cũng không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối. Càng mạnh hơn nữa chính là thần bảo trên người, còn có võ kỹ. Đương nhiên, tu vị cũng là định nghĩa trên cùng một cấp độ. Nếu cách biệt quá xa, dù võ kỹ cường hãn hơn nữa, cũng vô dụng. Dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy võ kỹ đều bị giết chết nháy mắt. Phần thế hồng liên của Ngô Hiên cũng là một cái ví dụ đặc thù, đây cũng coi như là mượn nhờ ngoại lực, không phải là lực lượng của bản thân mình. Có thể vượt qua nhiều cấp độ như vậy, cũng rất bình thường. Nếu chỉ dùng mỗi võ kỹ phá huyễn của Ngô Hiên, căn bản không đã thương được nửa sợi tóc gáy của ám linh tộc đại trưởng lão ám Lưu Vân. Đối với linh lực được bộc phát ra kinh người như vậy, Ngô Hiên cũng không hề biến sắc. Tô Nguyên có thể bộc phát ra linh lực quỷ dị này, cũng rất là bình thường. Chỉ là thứ này với hắn mà nói, vẫn tương đối nhỏ yếu. Đến cả nửa bước linh vương kỳ hắn cũng từng đối kháng qua, chớ nói chi là tên Tô Nguyên này chỉ có tiêu chuẩn uẩn đan kỳ. Ngô huynh, lần này ngươi cùng với ta so chiêu, ngươi thấy được không? Lần trước không dụng hết toàn lực, lần này chúng ta lại đến đánh một trận quyết đấu sinh tử. Tô Nguyên cười lớn một tiếng, trực tiếp lao đến, sau lưng xuất hiện một tia sáng màu đen thật dài. Cuộc tỷ thí này để ta tới đi. Ánh mắt Băng Vũ Tích ngưng trọng, nàng cảm nhận được thứ linh lực quỷ dị kia, tu vị của Ngô Hiên so với hắn kém hơn không ít, nếu để cho Ngô Hiên liều mạng với hắn, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Tên Tô Nguyên so với lần trước không hề giống nhau, mà hoàn toàn khác biệt, tuy tu vị không hề thay đổi, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác hẳn, đây mới là thực lực chân chánh của Tô Nguyên. Chương 209, ta liền động cho ngươi xem. 2. Không cần sự cho phép của Ngô Hiên, Băng Vũ Tích đã đón đầu xông tới. Bởi vì nàng đã bị khám phá ra thân phận, linh khí cực kỳ rét lạnh tỏa ra bên ngoài, chung quanh thân thể của nàng xoáy lên từng cơn gió băng, nàng vung khẽ bàn tay trắng như ngọc, lập tức biến ra một thanh kiếm lạnh như băng quăng tới. Tô Nguyên sau khi thấy được, cũng không kinh ngạc, trái lại cười nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hắn phất tay nhẹ nhàng bắn tới, ánh sáng màu đen bên ngoài biến thành lưỡi dao sắc bén, không cần tốn nhiều sức đã phá sạch kiếm khí Băng Vũ Tích vung tới. Sắc mặt Băng Vũ Tích không thay đổi, Tô Nguyên có thể thi triển ra tuyệt kỹ bực này, cũng không khiến cho nàng cảm thấy thần kỳ chút nào. Nàng dễ dàng né tránh thân hình, sau khi né tránh thứ ánh sáng màu đen này xong, nàng nhanh chóng lui xuống, quát lên, vậy thì, để xem ai chết trước rồi nói. Ánh sáng lạnh trong đôi mắt nàng chớp lên. Tia sáng lạnh sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt đã ngưng tụ lại ở sau lưng nàng một đôi cánh băng. Đôi cánh băng này hẹp dài, thoạt nhìn sáng long lanh óng ánh, từng tia khí lạnh tỏa ra bên ngoài. Sau khi ngưng tụ ra cánh băng, khí thế của Băng Vũ Tích lập tức đã có chuyển biến, trở nên càng hung hiểm hơn. Ngô Hiên phát hiện, sau lưng mọi viễn cổ tộc dường như đều có đôi cánh. Tuy nhiên loại cánh này, xác thực mà nói cũng không tính là cánh chim long vũ chân chánh, mà dùng linh lực tụ tập lại do đó hình thành nên cánh. Cái này có thể nói là một loại năng lực đặc hữu của viễn cổ tộc, sau khi được kích hoạt huyết mạch xong mới có thể có được một loại võ kỹ bản năng này. Ngô Hiên chưa kích hoạt huyết mạch, nên cũng không học được vũ kỹ này. Nếu hắn muốn bay, thì chắc chắn không thể, chỉ có thể thông qua linh khí, khiến cho hắn nhảy rất cao mà thôi. Sau khi cánh băng cứng lại, dưới chân Băng Vũ Tích khẽ chuyển động, đôi cánh băng sau lưng nhẹ nhàng rung lên, cả người đã biến mất ngay tại chỗ, lưu lại chỉ còn một ít tàn ảnh. Sau khi xuất hiện cùng với đôi cánh băng, Ngô Hiên phát hiện tốc độ của Băng Vũ Tích đã tăng lên gấp mấy lần. Băng Quyển Thiên Lý. Lại lần nữa hiện ra, Băng Vũ Tích đã xuất hiện ở bên người Tô Nguyên, phất tay, băng linh lực cường hãn hóa thành vô số dao nhọn cuốn theo gió mà đi, mũi băng nhọn rậm rạp chằng chịt kinh khủng vây Tô Nguyên lại. Tô Nguyên cũng sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Băng Vũ Tích có thể tăng tốc nhanh như vậy. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt mình. Nhưng hắn cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, khi vô số mũi băng nhọn cuốn tới, ánh sáng màu đen của hắn đã trải rộng toàn thân, tạo thành khói đặc màu đen phía trước người hắn. Sau khi vô số mũi băng nhọn đâm lên, đều bị tan rã, thoạt nhìn giống như bị hấp thu. Thứ kia chỉ để hấp dẫn lực chú ý của ngươi mà thôi. Một giọng nói âm nhu từ sau lưng Tô Nguyên truyền đến, ngay sau đó là tiếng va chạm kịch liệt của khối băng tạo thành từ sau lưng Tô Nguyên truyền đến. Ầm ầm một tiếng. Tô Nguyên được bao vây bởi ánh sáng màu đen. Bị đánh bay đến chấn động cả người mà bay lên, đập thẳng tắp vào vách tường xa xa trong di tích, bởi vì xung lượng quá lớn, trực tiếp khiến vách tường của di tích này bị đập bể. Mảng lớn vách tường đã bị hắn đập nát không ít, hơn nữa còn bị không ít đá vụn nuốt mất. Tạo nên khói bụi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời nhìn không ra kết quả cuối cùng ra sao. Sự mạnh mẽ của Băng Vũ Tích khiến Ngô Hiên kinh ngạc không thôi, đây mới là thực lực chân chính của Băng Vũ Tích. Chỉ cần bạo phát ra hoàn toàn, Tô Nguyên cũng không đánh bại được. Hai người chăm chú nhìn mảng bụi mù, một lát sau từ giữa khu vực đó truyền đến tiếng cười của Tô Nguyên, tấn công tốt lắm. Không tệ, không tệ. Không hổ là công chúa băng linh tộc. Thậm chí so với ta còn mạnh hơn vài phần. Khói bụng dần dần tán đi, thấy được Tô Nguyên không chút tổn hại nào đứng tại chỗ, trên khóe miệng có một vệt máu, bị hắn nhẹ nhàng lau mất. xem ra băng vũ tích liên tục hai lần tấn công khiến cho hắn đã bị thương nhẹ, thoạt nhìn cũng giống như bị trầy chút da. Đây cũng không phải là trọng điểm chính là quanh thân Tô Nguyên còn có ánh sáng màu đen, mũi băng nhọn đâm vào phía trên nó, dần dần bị ánh sáng màu đen này cắn nuốt. Mỗi một lần thôn phệ, linh lực của Tô Nguyên tựa hồ có chút tăng trưởng. Đây là võ kỹ gì? Hiện tượng rõ ràng như thế. Khiến cho băng vũ tích đã phát hiện, hắn còn có thể thôn phệ võ kỹ của đối phương, hơn nữa còn hóa thành linh lực. Tô Nguyên cười nói, điều này ta cũng không cần phải hướng các ngươi giải thích, tuy nhiên đến đây tất cả cũng nên xong, không thể cùng các ngươi tiếp tục chơi đùa nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, cười lạnh nói, cấm chế phong tỏa. Ngô Hiên chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ nhiều hơn một tầng gì đó, bọc lại mọi thứ nơi đây. Không đợi hắn suy nghĩ xong, băng vũ tích đã kinh hãi nói, không ngờ ngươi đã khống chế cấm chế của di tích này. Tô Nguyên vỗ tay đi tới, nhìn bọn họ giễu cợt nói, đúng vậy. Trì hoãn thời gian lâu như vậy, rốt cục hoàn toàn nắm trong tay di tích này. Cấm chế khống chế càng không thể nói chơi. Tô Nguyên cười cười, hướng Ngô Hiên đi tới, nói, không thể không nói, thiên phú của ngươi còn rất cao đấy. Nhưng mà, ngươi ảnh hưởng đến chúng ta. Kỳ thật tin tức của ngươi đã sớm truyền khắp tông môn của chúng ta rồi, tuy nhiên ngươi cuối cùng cũng chỉ là nhân vật nhỏ, không tạo được sóng to gió lớn gì, nhưng mà, nhất định vẫn phải diệt trừ. Hắn đi tới trước mặt Ngô Hiên, cười nói, nhớ lại thời điểm tỷ võ, ta lại cảm thấy khôi hài. Vì để cho những tên ngu xuẩn kia không nghi ngờ, chỉ có thể che giấu thực lực của mình. Khi đó ngươi không phải rất uy phong sao? Không phải thật tiêu sái sao? Một đao kia không phải rất lợi hại sao? Hiện tại ngươi hành động cho ta xem đi. Động thử đi, vừa rồi tốc độ đao pháp của ngươi không phải rất nhanh sao, thử hành động xem. Đến đánh ta đi, đánh ta đi. Tô Nguyên còn vỗ vỗ mặt của mình, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Trong mắt hắn, Ngô Hiên căn bản không thể nhúc nhích. Ngươi đã bị coi thường, con mẹ nó chứ này thì động cho ngươi xem. Cút. Ngô Hiên nhắm ngay cái khuôn mặt kia, hung hăng đánh một quyền qua, một quyền như gió. Quả thực đã trúng mục tiêu cái gương mặt tuấn tú này. Dưới một quyền nặng nề của Ngô Hiên, gương mặt tuấn tú này bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa cả người bị một quyền của Ngô Hiên đánh bay. Thật có lỗi, cấm chế không có hiệu quả. Chương 210, tăng mạnh. Một quyền của Ngô Hiên vừa qua, cả thân thể Tô Nguyên đều bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này, hắn cũng không hề nhường, hắn đã dùng hết toàn lực mà đánh vào mặt Tô Nguyên, muốn dùng công kích mạnh nhất khiến Tô Nguyên gục xuống, càng không có chút nào nhẹ tay. Tô Nguyên ăn trọn một quyền này, bị đánh bay thật xa, khi hắn nện ở trên vách tường, đã đập vỡ tan một mảnh tường, tỏa ra từng lớp tro bụi. Sau khi đánh ra một quyền này, vẻ mặt Ngô Hiên ngưng trọng nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn cảm giác được mình đã đánh vào một cái bao cát. Vô cùng cứng rắn, cùng với lực lượng lại bị phân tán. Chẳng lẽ là củ đấm của chính mình, một bộ phận lực lượng đã bị Tô Nguyên hấp thu? Nếu thật sự có chuyện như vậy, ánh sáng màu đen trải rộng trên người Tô Nguyên, thật sự đủ mạnh mẽ. Băng vũ tích ngây ngẩn cả người, Ngô Hiên vậy mà có thể dễ dàng cử động. Nếu không phải nàng cảm giác được thân thể mình khó có thể nhúc nhích, nàng cũng hoài nghi cấm chế này có phải đã biến mất rồi không? Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, tên Tô Nguyên này lại có thể khống chế được di tích, hơn nữa còn có thể khống chế được cả cấm chế. Đã khống chế được di tích này. Thể hiện rằng bên trong di tích này chính là thiên hạ của hắn. Nhưng mà đối với Ngô Hiên, có vẻ như không có tác dụng gì. Kỳ thật Ngô Hiên cũng đang âm thầm kinh hãi. Nếu không phải mình miễn dịch đối với cấm chế, không riêng gì sẽ bị nhục nhã, người nằm xuống đầu tiên chắc chắn là hắn rồi, nhưng tiếc là không có nếu như, có thể có được năng lực này, chính là thực lực của hắn. Nói lại, hắn cũng không rõ cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao hắn có thể miễn dịch đối với cấm chế. Nếu nói là vấn đề của hai tay hắn, đôi tay này vừa rồi cũng không truyền lại cho hắn tin tức nào. Hay thông báo đôi tay này có được loại năng lực miễn cấm chế này. Băng vũ tích không phải đợi lâu, trên người đã có thể cử động, hơi chút cử động thân thể, nàng kinh ngạc nói, ngươi không bị cấm chế khống chế. Nếu như không phải những đệ tử tông môn khác đã hôn mê, nếu họ biết được cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, mọi người đều bị cấm chế ảnh hưởng, duy chỉ có Ngô Hiên không bị, vô cùng kỳ lạ. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng nói, thật ra ta cũng không rõ lắm. Hắn vừa dứt lời, tường đá phía bên kia đã truyền đến tiếng vang ầm ầm. Tô Nguyên chậm rãi bò ra từ bên trong, trên mặt hắn có vết đánh nặng nề. Khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn trở nên hốc hác, phối hợp với ánh mắt hung lợi kia, trông vô cùng dữ tợn, vô cùng giận dữ. Phi! Tô Nguyên nhổ một bãi máu sang bên cạnh. Bãi máu này, thoạt nhìn ra hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Một quyền kia của Ngô Hiên tương đối mạnh mẽ, nhưng ánh sáng màu đen trên thân thể Tô Nguyên cũng vô cùng quỷ dị. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm nằm xuống hôn mê rồi, thậm chí đến đầu cũng bị đánh nổ tung. Tô Nguyên chỉ là nhổ ra. Máu cùng hàm răng bị bay một cái mà thôi. Ngươi vậy mà không bị cấm chế ảnh hưởng, điều này sao có thể? Cấm chế này dù cho cường giả hóa hư kỳ, ít nhất cũng có thể bị khống chế 10 giây đồng hồ. Tô Nguyên không dám tin gầm thét vài câu, căn cứ theo suy nghĩ của hắn, đây đã thuộc về cấm chế giam cầm tuyệt đối, có thể giam cầm cường giả hóa hư kỳ trên dưới 10 giây đồng hồ. Tuy nhiên bây giờ không có hóa hư kỳ tiến vào, tất cả chỉ là mây bay rồi, nếu tu vị cao hơn, sẽ có thể đơn giản mà tránh thoát, thậm chí không bị ảnh hưởng. Bọn họ đều có tu vi uẩn đan kỳ, vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn hạn chế của cấm chế, dễ dàng có thể giam cầm lại rồi, hơn nữa có thể khống chế thời gian rất dài. Đủ để cho tất cả mọi người nơi đây cũng không thể động đậy vài ngày. Thời gian lâu như vậy. Đừng nói là đánh Ngô Hiên bị thương nặng, trước tiên nhục nhã Ngô Hiên một ngày, ngày hôm sau đánh nguyên một ngày, cũng không có vấn đề. Đây chính là chỗ đáng sợ của cấm chế, toàn bộ di tích đều hiện đầy cấm chế, hoàn toàn là thiên hạ của hắn. Tăng thêm cấm chế vốn xuất từ tay của Đan Vương Tô Thanh, so với cấm chế khác còn mạnh mẽ hơn không ít. Khó trách Tô Nguyên có nắm chắc như thế, căn bản không e ngại bọn họ. Đáng tiếc, hiện tại chẳng những không đánh Ngô Hiên trọng thương được, ngược lại bị Ngô Hiên đánh. Khiến cho hắn vừa khiếp sợ, vừa tức giận. Ta không tin. Tô Nguyên gào thét lao đến. Đồng thời phất tay qua, xung quanh nhấc lên từng cơn khí. Băng Vũ Tích khẽ biến sắc, nàng đã bị cấm chế này bám chặt lại, muốn dùng linh lực để ngăn chặn, thật sự rất khó khăn. Nếu dễ dàng bị tránh ra như vậy, di tích này cũng thật là một đám sắt vụn. Có cấm chế của một số di tích vẫn còn tự động khởi động, bị nhốt ở bên trong đến chết cũng có khả năng. Di tích của Đan Vương Tô Thanh vẫn tính là tương đối an toàn. Chỉ là địa điểm xem như an toàn, nhưng người bên trong cũng chưa chắc. Băng Vũ Tích không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Tô Nguyên lao đến. Khí thế mạnh mẽ của nàng trước kia. Dưới cái cấm chế này, giống như gió nhẹ lay đại thụ, thật là tức cười. Đi chết đi cho ta. Cả người Tô Nguyên tràn đầy ánh sáng màu đen, thẳng tắp hướng bọn họ đâm qua. Đùng. Ngô Hiên dưới ánh mắt không thể tin được của Tô Nguyên, vững vàng đón lấy một quyền này, trong mắt sáng lên một tia sáng trắng, nhẹ nhàng đem công kích của Tô Nguyên lệch về một bên. Phá huyễn băng phệ quyền. Ngô Hiên lập tức hấp thu võ kỹ Tô Nguyên tấn công tới, thôn phệ quyền. Trải qua tầng tầng phân tích, hắn nhắm ngay ngực Tô Nguyên mà đánh qua. Mũi. Băng linh lực kinh khủng giống như đã tìm được chỗ cần tới. Nhanh chóng rót vào bên trong cơ thể Tô Nguyên, hơn nữa bắt đầu phá hư thân thể của hắn. Tô Nguyên nhanh chóng bắn ra ngoài, lui cực nhanh về phía sau mấy chục bước, trên người bốc lên từng tia khí lạnh, nhưng ánh sáng màu đen lại dần dần đem khí lạnh này hấp thu hết. Đối với hắn mà nói, thương thế trên người cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chiêu thức Ngô Hiên thi triển ra, đúng là giống với chiêu thức bản thân vừa thi triển, gần như giống như đúc.